Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877. Chương 877. Nước ấm nấu ếch xanh mới là vương đạo. Mù Thanh Thiền Mộc hệ dị có thể trị liệu là rất mạnh. Lại cùng Ma Hoàng Thảo trị liệu năng lực kết hợp. Phía trước ở đài chiến đấu thượng biểu hiện cũng chỉ là băng sơn một góc. Thịnh Mạc Nhiễm là gặp qua Ngu Thanh Thiền có thể đàn liệu. Kia mới kêu lợi hại. Thật không nhiều ít trị liệu hệ linh thực sư có thể làm được điểm này. Muội muội nếu là muốn làm trị liệu sư, kia tuyệt đối sẽ phi thường đoạt tay. Ngu Thanh Thiền nghe được hai người khích lệ. Cười tủm tỉm tiếp nhận rồi. Nếu là ta ngày đó hỗn không nổi nữa, liền tìm cái địa phương làm trị liệu sư hảo. Phong Thành Dương lập tức nói tiếp. Ta trước dự định, ngươi nếu là muốn làm trị liệu sư liền tới ta đấu thú trường đi, Ngu Thanh Thiền như vậy cao minh. Trị liệu thuật, kỳ thật ở đấu thú trường là mai một nàng, chính là đi phong gia làm khách khanh cũng tuyệt đối phải bị phủng. Chỉ là Phong Thành Dương cũng biết nàng là vui đùa, cho nên cũng nửa vui đùa dường như mời. Hảo a, về sau ta nếu tới đầu nhập vào ngươi. Phong thiếu chủ nhưng đối với ta yêu đãi chút, Ngu Thanh Thiền hài hước nói. Phong Thành Dương bàn tay vung lên. Không thành vấn đề, ngươi tới tuyệt đối tối cao đãi ngộ thực mau phía dưới bạch tuộc tám chân thương thế bị trị liệu. Khôi phục một bộ phận, tiếp tục thượng đến đài chiến đấu nghênh đón đệ nhị chỉ đấu thú trường mãnh thú. Đệ nhị chỉ mãnh thú tu vi so đệ nhất chỉ càng cao. Là tám diệp linh hoàng. Hơn nữa càng thêm hung tàn, cuối cùng bạch tuộc tám chân bị cắn đến nửa chết nửa sống bại hạ trận tới. Nhìn không thành bộ dáng bạch tuộc tám chân, Phong Thành Hiên thở dài, quả nhiên vẫn là bại. Ngu Thanh Thiền thấy hắn đối bạch tuộc tám chân toát ra vài phần lo lắng cùng đau lòng. Đầu ngón tay thượng nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc ánh sáng nhu hòa. Bắn ra liền rơi xuống bạch tuộc tám chân trên người. Thực mau. Bạch tuộc tám chân trên người huyết liền ngừng, miệng vết thương dần dần khép lại, vốn dĩ đã nửa chết nửa sống hơi thở mỏng manh, cũng hoãn lại đây, một lát sau, thế nhưng còn hoảng đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang về tới Phong Thành Hiên thú túi bên trong. Như vậy một màn lại làm ở đây mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Phía trước Ngu Thanh Thiền vì bá vương long xử lý miệng vết thương. Bọn họ cũng chỉ là cảm thấy Ngu Thanh Thiền trị liệu thuật không tồi. Rốt cuộc kia chỉ là một con linh vương tu vi mãnh thú. Chính là hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Phong Thành Hiên mãnh thú chính là bảy diệp linh hoàng. Thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian nội liền ngừng huyết. Miệng vết thương cũng khép lại rất nhiều. Quả thực có thể nói kỳ tích. Chính nàng cũng bất quá là một người bốn diệp linh thực sư. Sao có thể như vậy mãnh đâu? Phong Thành Hiên giờ này khắc này mới thật sâu phát hiện. Khó trách Phong Thần hai huynh đệ sẽ bị như vậy một nữ nhân hấp dẫn. Nàng thật sự rất có mị lực, nếu không phải hắn trong lòng sớm đã có một mạt phước đi không được thân ảnh. Hơn nữa đối phương lại là hắn cháu dâu, nói không chừng đều sẽ nhịn không được động tâm ân nhi cường giả vi tôn trong thế giới. Nữ nhân địa vị cũng không thấp. Cường giả vô luận nam nữ đều sẽ đã chịu tôn trọng cùng truy phủng. Như là Tuyết Bay lão tổ, tuy rằng hành sự tác phong thực bá đạo cường thế, thậm chí bị không ít người sau lưng kêu cọp mẹ, nhưng là năm đó truy ở nàng sau lưng nam tu cũng là có thể bài thượng một cái phố. Ở rất nhiều cường đại nam nhân trong mắt, như vậy đồng dạng thực lực cường hãn nữ nhân càng có ham muốn chinh phục. Mới có thể chân chính sóng vai cùng nhau đi xuống đi. Giống như là hiện tại Phong Thành Dương, hắn có một loại rất khắc sâu cảm giác, nếu là bỏ lỡ, hắn đem rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì một cái có thể cùng Ngu Thanh Thiền giống nhau làm. Hắn vô cùng tâm động nữ nhân, hắn đáy lòng nhịn không được sinh ra một loại nhất định phải được quyết tâm ân đi bất quá lại. Không có biểu lộ ra tới, Phong Thành Dương thực thông minh. Hắn biết trực tiếp đối Ngu Thanh Thiền như vậy nữ nhân triển khai oanh oanh liệt liệt theo đuổi. Tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Nước ấm nấu ếch xanh mới là vương đạo. Hết chương.